Truyền nhân thần y, chương 292, C292, quanh con thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh định đi đâu sao? Trong giọng nói của cô bé, Tô Vũ cảm nhận được chút hoảng sợ. Loại hoảng sợ đó không phải do bóng tối xung quanh, mà là do việc Tô Vũ nói sẽ rời bỏ cô bé. Hoặc là nói có chút lo lắng, dù sao trên mặt biển tối om này, một mình anh có thể đi đâu? Đừng sợ. Anh tin em từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ biết sợ, bởi ông nội luôn bảo vệ em. Nhưng em sẽ lớn lên, em phải học cách đối mặt mọi thứ một mình, dù trước mặt là gì, em cũng phải mạnh mẽ, được chứ? Những lời Tô Vũ nói khiến Thiện Vũ Băng cảm thấy như sắp phải chia ly. Có phải anh sẽ không quay lại nữa, phải không? Thiện Vũ Băng nói, đôi mắt đã rưng rưng lệ. Đúng lúc Tô Vũ định mỉm cười trấn an, bỗng ngoài kia truyền đến tiếng động lớn. Dầm, rồi. Giống như có thứ gì lao ra từ dưới nước, rồi nặng nề rơi xuống. Em ở đây, chú ý an toàn, anh ra xem thử. Tô Vũ nói rồi đi ra ngoài, lúc này phần lớn dưa hấu trên bong thuyền đã bị ném xuống biển. Quanh con thuyền, mặt biển đã tụ tập hơn 10 con cá voi lưng đen đầu trắng, tiếng động lớn lúc nãy là do một con vọt lên mặt nước gây ra. Những con cá voi lưng đen đầu trắng to bằng con thuyền, chúng bám theo phía sau thuyền. Liên tục nuốt những quả dưa đang trôi. Và chúng càng lúc càng đến gần con thuyền. Có thể nói, lúc này ném những quả dưa hấu xuống nước như vậy không khác gì chơi với lửa. Vì chỉ cần sơ sẩy một chút, những con cá voi kia hoàn toàn có thể lật úp con thuyền. Nếu ở vùng biển này mà thuyền bị lật, Tô Vũ sẽ không thể cứu được cả ba người cùng lúc. Ngay lúc đó, Bạch Nhãn Hạt Tử quay đầu lại bảo Hà Hoành Vĩ. Hoành Vĩ, mau đi lái thuyền lên công suất tối đa. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay, nơi này sắp biến thành địa ngục rồi đấy. Nói rồi còn không quên đẩy mạnh Hà Hoành Vĩ một cái, sau đó Bạch Nhãn Hạt Tử tiếp tục ném những quả dưa hấu còn lại xuống biển. Sau khi ném hết tất cả dưa hấu xuống biển, Bạch Nhãn Hạt Tử cũng mệt mỏi nằm phịch xuống sàn, thở hổn hển. Tô Vũ cũng không hỏi Bạch Nhãn Hạt Tử tại sao lại ném những quả dưa hấu đó xuống biển, bởi vì mặt biển phía sau thuyền đã viết ra câu trả lời rồi. Chính là những con cá voi đầu trắng lưng đen kia đã nuốt những quả dưa hấu, do tác dụng của vôi sống trong dưa hấu khi tiếp xúc nước tạo thành chất kiềm mạnh. Bụng chúng bị thủng hết, không ít con đã nổi lên mặt nước. Những sinh vật khổng lồ mà ông nói có trong biển đen chính là những con cá voi này phải không? Tô Vũ nhìn những con cá voi trên mặt biển nói, Bạch Nhãn Hạt Tử hít một hơi sâu, kéo Tô Vũ lên sân thượng tầng 3, một tay cầm đèn pha có ánh sáng mạnh, một tay cầm ống nhòm. Dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Cậu Tô à, loài cá voi đầu trắng lưng đen này có khắp nơi, chúng thích nuốt những thứ có nhiệt độ. Chết vì tham ăn là đáng đời chúng rồi. Còn sinh vật khổng lồ trong biển đen mà tôi nói thì chưa xuất hiện, nhưng mùi cá voi bay ra từ những con chết này có thể thu hút tất cả chúng tới đây. Thực tế, sau khi chết cá voi thả ra một mùi hương đặc biệt, nói là hương nhưng thực chất gần hơn là mùi hôi. Tuy nhiên con người không quá nhạy cảm với mùi này, nhưng nhiều sinh vật biển có thể ngửi thấy từ rất xa, rồi cuồng loạn lao tới để xé xác. Nghe nói, có một loại cá voi hương rồng sau khi chết tỏa ra mùi hương có thể ngửi thấy cách xa hàng ngàn dặm. Đó chỉ là truyền thuyết, chưa ai thực sự chứng kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bây giờ, sau khi Bạch Nhãn Hạt Tử giết nhiều cá voi lưng đen đầu trắng, thả ra nhiều hương cá voi như vật. Rốt cuộc ông ta muốn thu hút cái gì đến, đúng lúc đó, bỗng ngoài xa mặt biển dâng lên những con sóng dữ dội. Tốc độ rất nhanh, chớp mắt đã áp sát, những con sóng khổng lồ khiến chiếc thuyền nhỏ như chiếc lá trôi lăn tăn trên mặt nước, không thể điều khiển. Đến rồi đấy, mấy thứ đó sắp tới rồi. Bạch Nhãn Hạt Tử run run giọng nói, đôi mắt ông ta nhìn chằm chằm về phía sóng biển đang ảo tới. Tô Vũ cũng nhìn theo hướng đó. Xuyên qua những con sóng như gợn nước, anh mơ hồ nhìn thấy có thứ gì đó đang di chuyển nhanh dưới mặt nước. Thứ có thể tạo ra những con sóng như thế, chỉ cần nghĩ cũng biết chắc chắn là bốn chữ. Quái vật khổng lồ, cách chương.